Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 233 Thượng Thanh Chính Quyết. Má ơi, nhiều như vậy đồng giáp thi. A, một đầu dương vào dương đàn sẽ thế nào? Trọng điểm là chạy trốn. Nếu là một cái bầy sói gặp gỡ một cái dương đàn đâu? Trọng điểm thay đổi, biến thành tranh đoạt đồ ăn. Thực bất hạnh chính là đại ly bọn họ này đám người thành đồ ăn, bị phân cách cạnh tranh đồ ăn. Huyết sắc thịnh yến a. Đại ly đôi mắt lạnh nhạt, trong miệng mặt hàm răng một chút cũng không hiển lộ ra tới. Chỉ ở cái này trọng thương đồng giáp thi chiều nàng nhảy qua tới là lúc, nắm chặt trong tay lưỡi hái. Đối phía sau có chút khẩn trương Phong Túy Tâm nói, yên tâm nghiên cứu ngươi cơ quan. Hắn hướng bất quá đi, này một câu, thanh thanh lãnh lãnh, bình bình tĩnh tĩnh, lại là cực kỳ kiên định, chân thật đáng tin. Nếu là thằng nhãi này còn không có bị thương, đại ly còn không dám nói như vậy. Nhưng là hiện tại, ngươi nha hàm răng so với ta thô, so với ta trường, nhưng không nhất định liền so với ta lợi hại. Xoát, đại ly ngang nhiên nhằm phía này đầu đồng giáp thi. Giống, cương thi, lợi hại nhất đó là thân thể cùng kịch độc. Tạm thời mặc kệ đẳng cấp cao cương thi có gì thần thông. Trước mắt đồng giáp thi tất nhiên là nếu như danh, thân thể kinh người, đau thương bất nhập, thả không sợ quang hỏa chờ nguyên bản cương thi nhất sợ hãi đồ vật. Thi độc cùng lực công kích tế bạo trướng. Bởi vậy làm rất nhiều kim đan chân nhân cũng là rất là đau đầu thả kiêng dè, kiêm miệng một chương. Hắc khí ngược lại so trên mặt thịt thối càng làm cho đại ly kiêng kỵ. Giữa mày dùng mình, bàn tay một biêu, xoát, huyết lưỡi hái ngang nhiên xé chảm, xoát xoát xoát, hóa thành huyết quang tàn ảnh, không gián đoạn, trên dưới giao nhau công kích, liền thiết, chớp mắt đó là phiến phiến không dứt ánh đao huyết ảnh. Cường hãn lực lượng, không dứt công tốc, làm uy lực 10 phần đồng giáp thi trong lúc nhất thời bị bức lui đi xuống. Một màn này, rơi vào mặt sau đuổi kịp tới Phong Dương trong mắt, rất là kinh diễm. Đây là võ đấu bên trong binh khí bên trong liền sát thế công, yêu cầu cực nhanh tốc độ cùng khống chế lực, càng cần nữa cường đại năng lượng phát ra cùng tiết tấu khống chế, mới có thể hình thành như vậy công kích hiệu quả, không phải liên tục giết chóc chàng người quả. Quyết sẽ không có như vậy khí phách. Không thể nghi ngờ, cái này công tử Ly tuyệt đối là trong chiến đấu thiên tài. Càng đến lúc này, Phong Túy Tâm ngược lại càng thêm chuyên tâm. Hồn nhiên mặc kệ trước mắt trong nhà truyền đến đào đào tiếng kêu thảm thiết cùng chen chúc huyết. Khí, càn khôn quẻ vị, tả âm ở phía trước, liệt trận ở phía sau. Thiên cương chuyển luân vương, trong miệng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ đại ly nghe không hiểu. Nói, Phong Túy Tâm tinh tế mềm mại ngón tay không ngừng vuốt ve thử thăm dò vách đá, lúc đó. Tô Du bên này, một bên cùng một đầu đồng giáp thi chiến ở bên nhau. Một bên đối phía sau thiếu niên truyền âm nhập mật nói. Lấy ra ngươi truyền tống phù, trở về, theo hắn động tác. Hắn phía sau nguyên lai bị đám người che lấp người thiếu niên sớm đã hiển lộ ra tới. Vốn là không phải cái gì hàng thông thường. Bởi vậy rất là thấy được. Nếu là đại ly nhìn đến, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc. Lúc đó, hắn giờ phút này chính nhìn đối diện vách đá phía trước. Kia một mình cùng đồng giáp thi đấu tranh thiếu niên, ân, hắn tựa hồ thật lâu không gặp hắn. Cảm giác thằng nhãi này diện mạo biến hóa một ít. Nhưng là, vẫn là làm người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tuy rằng đối phương dường như còn không có nhận ra hắn. Là người ta căn bản liền không nhìn thấy ngươi hảo không? Đương nhiên, để cho hắn hoảng sợ vẫn là thực lực của đối phương, một sớm quân tử một sớm thần. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, đều không đủ để hình dung hắn trong lòng chấn động. Cái kia lúc trước ở kỹ viện nội Phong Lưu Tuấn, giật đến người thiếu niên, đã là trúc cơ kỳ đỉnh cao thủ. Hãy còn nhớ rõ cái này mạo nếu nữ tương gia hòa, đã từng liền hắn còn không bằng, kinh ngạc chung. Tô Du truyền âm làm hắn bỗng nhiên hoàn hồn. Bất quá cũng là lúc này, hắn mới cảm giác được chính mình tình cảnh chi nguy hiểm. Nhưng là keng tương đương phi kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm thượng triển lộ ra tới kiếm khí mát lạnh, chính nghĩa bức người, giống như Long Tuyền bảo kiếm hoa nhiên tuyệt trần, làm trong nhà một ít người tức khắc linh hồn một trận. Quay đầu nhìn lại, đó là thấy được kia chảy xuôi ám kim chi sắc pháp kiếm ánh sáng. Ám kim pháp kiếm, là ám kim cấp pháp kiếm A. Một cái chớp mắt, mọi người từ bị đồng giáp thi tàn sát sợ hãi chứng diễn sinh ra không nên có tham lam chi tâm, cũng. Bởi vì cái này, không ít người nhất thời không cha, làm đồng giáp thi cắn trúng cổ. Thiếu niên này người nơi nào sẽ quản những người khác phản ứng. Chỉ tiếu một hoa ngón trỏ đầu ngón tay, huyết châu một mặt thân kiếm, thanh quát một tiếng, Lưu Vân Phi Vũ, đi, Lưu Vân Phi Vũ, rất là dễ nghe trong trẻo tên, hiên ngang dứt khoát, cũng như nhau kỳ danh, nhất kiếm ra, kiếm quang bay là tả vân nhỏ bé, đạo đạo nếu phi vũ, xoát xoát tung bay không gian, tựa chậm. Lại là cực nhanh đến xoay chuyển cắt ở trước mặt 5-6 mét xa một đầu đồng giáp xác chết thượng. Kiêu uy năng, thình lình có thể so với trúc cơ 5 tầng. Mà thiếu niên này người bày ra tới tu vi, cũng bất quá là trúc cơ 1 tầng. So đại ly trúc cơ 2 tầng, cũng bất quá là thấp 1 tầng. Thượng Thanh Tông công pháp có rất nhiều. Trong đó lấy Thượng Thanh chính quyết vì trung tâm công pháp. Vì lập tông căn bản. Chân khí hạo nhiên công chính, kéo dài không dứt, so với mặt khác tu sĩ công pháp tự nhiên tốt hơn quá nhiều. Mà lấy Thượng Thanh chính quyết làm cơ sở, Thượng Thanh tông kiếm tu lấy chính mình tinh huyết đuổi kịp Thanh chính khí dưỡng kiếm. Kia kiếm khí chi lăng liệt, trừ ác khả năng tự nhiên không phải là nhỏ. Lưu Vân Phi Vũ kiếm lợi hại, cũng không gần là đến từ ám kim pháp kiếm đáng sợ tăng phúc năng lực. Càng là bởi vì Thượng Thanh chính quyết lợi hại, chính như một ít tán tu toan ngữ như vậy. Tiên tông đệ tử, dựa vào từng người tiên tông điện tông công pháp, đó là vững vàng chiếm cứ bọn họ một đầu, rốt cuộc công pháp tốt xấu. Không chỉ có liên quan đến lực công kích, càng liên quan đến tốc độ tu luyện, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, cũng chính là đạo lý này, lúc đó, cũng là vì này cổ kiếm khí bùng nổ. Hơn nữa thiếu niên này quát nhẹ thanh, làm bổn ở cùng đồng giáp thi một trận chiến đại ly mày vừa động. Bất quá cũng không phân thần đi chú ý người này, chỉ là đem hết toàn lực chống đỡ này đầu đồng giáp thi. Tả lưỡi hái, hữu lôi đình, công sát vô cực hạn, đồ tể cùng thẩm phán giả kết hợp thể A, phối hợp kia trương hình cùng nữ tử khuôn mặt kia trường hợp. Thật thật thực chấn động, bất quá không hẹn mà cùng. Này đó tu sĩ đều triều đại ly bên này lung lạc lại đây. Gần nhất là bởi vì phong túy tâm. Thứ hai là những người này cảm thấy nếu nhập khẩu ở bọn họ bên kia. Như vậy xuất khẩu rất có khả năng ở đại ly bên kia. Còn nữa, tại đây loại thế cục hạ, chính là kim đan kỳ cũng đến ôm đoàn A. Cho nên một đám đều vây quanh lại đây. Kể từ đó, ngược lại là đem phong túy tâm cùng một ít hơi yếu đệ tử bảo vệ lại tới. Cũng coi như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi. Làm bị bảo hộ đệ tử. Cái kia Thượng Thanh Tông Cao Phú Soái cùng U Minh Quỷ Tông Cao Phú Soái tự nhiên cũng chạm mặt. Mà Đại Ly còn ở vùi đầu công kích cái kia đồng giáp thi. Ngược lại không có thời gian đi chú ý sự tình phía sau, thẳng đến nàng phía sau bay vụt ra rất nhiều. Nói công kích. Trong đó, thình lình có mau tu phát đám người. Công tử, ta chờ tới chợ ngươi. Ha, này đồng giáp thi cũng đủ chấp nhất. Vẫn luôn cùng công tử ngươi liều mạng a. Đương nhiên, giờ phút này những người khác áp lực cũng không nhỏ. Những cái đó đồng giáp thi đều một tổ ong dũng lại đây. Đen nghìn nghịt, đưa bọn họ áp xúc ở một góc. Thời gian một lâu, mọi người chân khí tiêu hao thật lớn. Dẫn tới không thể không tung ra rất nhiều lực công kích cường thịnh bùa chú tới thay thế chân khí. Công kích, lấy đoạt được khôi phục thời gian, nhưng là Cao Vũ đám người vốn dĩ liền cùng Đại Ly có chút giao hảo. Nếu cùng Kim Đan tu sĩ chúng ta nói không nên lời. Nhưng là cùng công tử Ly, chúng ta cũng coi như được với là bạn cùng chung hoạn nạn đi. Một cái công tử Ly, chính là xa xa cao hơn một cái kim đan kỳ tầm quan trọng, bởi vì nàng sau lưng có Diệp Quốc công phủ, điểm này không thể nghi ngờ, sát cái này đồng giáp thi là sát, giết cái kia cũng là sát, còn không bằng tới giúp đại ly đâu. Công tử cái này từ đi qua Cao Vũ đám người miệng một hô lên tới, kia hiệu quả đã có thể không bình thường, Khương Thượng cùng những cái đó phía trước muốn giết đại ly ma đạo các đệ tử. Giờ phút này sắc mặt lù lù âm trầm xuống dưới, Khương Thượng sư huynh. Xem ra kia Đinh Xuân Thu quả nhiên là hố chúng ta. Chưa nói cho chúng ta biết tiểu tử này xuất thân không tầm thường. Nếu không nơi nào sẽ bị ban cho công tử chi hào. Đinh Xuân Thu, hảo sinh ác độc a, liền hại chúng ta đã chết vài cái sư huynh đệ. Nhất oán bực vẫn là Khương Thượng. Vốn dĩ hắn liền đối với đắc tội đại ly cái này khó chơi ra hỏa lòng có bất an. Trước mắt lại xác định thằng nhãi này là một cái làm mau tu phát bọn người không tự chủ được lộ ra tôn kính chi ý công tử. Như vậy, hắn xuất thân ít nhất cũng đến là kinh đô đỉnh cấp thế gia. Mà mặt khác một bên, mặt khác tu sĩ cũng mặt lộ vẻ kinh sắc. Tuy là cái kia Lôi Vân Bằng cũng sắc mặt một chút âm trầm, công tử. Kinh đô nội khi nào lại nhiều như vậy một cái tiểu bối, tuy rằng không nói rõ. Nhưng là ngữ khí là rõ ràng khinh thường. Lôi Vân Bằng tính tình xưa nay như thế. Thả, lòng dạ không được tốt, Phong Dương nhìn hắn một cái. Lặng yên kéo hạ Đại Ly tay áo. Đại Ly tự nhiên hiểu ý, vốn dĩ nàng liền thiếu chút nữa bị người này hại chết. Trong lòng nhớ kỹ hắn, trước mắt cũng không ngại gia tăng một lần ký ức. Đối với loại này khinh thường, Cao Vũ đám người á khẩu không trả lời được. Đồng thời nhìn về phía Đại Ly, mà Đại Ly một câu cũng chưa nói. Chỉ là mặt không đổi sắc đến công kích tới phía trước đồng giáp thi, như vậy hờ hững. Không phải miệt thị Lôi Vân Bằng, chính là chân chính không đem loại chuyện này để ở trong lòng. Mà mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đều thuyết minh thiếu niên này người không đơn giản. Này đây, công tử, Phong Túy Tâm, a, ta nhưng thật ra minh bạch là ai. Khổng Viêm Hoa liền ở kinh đô Khổng gia bế quan. Tuy rằng ngay từ đầu là bỏ lỡ Đại Ly một ít sự tích, nhưng là thủ hạ kia tốt tôn cũng không phải ăn cám bã lớn lên. Tự nhiên cũng nói với hắn quá chuyện này. Trước mắt một liên hệ lên, đột nhiên tỏa định Đại Ly thân phận, ánh mắt kia cũng liền thay đổi, ở đồng giáp thi tứ lược là lúc. Còn lưu có nhàn hạ, cố ý đối Đại Ly cười nói. Nguyên lai là công tử Ly, khó trách ta cảm thấy ngươi rất là quen mắt a. Quả nhiên là nhân trung long phượng a. Ta đại hạ thật có phúc đánh đổ đi ngươi. Thằng nhãi này căn bản liền không thấy quá Đại Ly bộ dáng. Thuần nhiên bị mù sao vô nghĩa. Bất quá, người khác nghe tới như là thật sự a. Không thể nghi ngờ là thực làm người có hảo cảm, Đại Ly ngó hắn liếc mắt một cái. Cũng cho mặt mũi, đạm đạm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tiền bối quá khen, là một ít bằng hữu nể tình ban cho hư danh mà thôi. Không thể coi là thật, trước mắt vẫn là này đồng giáp thi lợi hại. Yêu cầu dựa vào chư vị chân nhân tiền bối tới ngăn cản. Phủ nhận chúng ta này nhóm người sớm đã không có tánh mạng. Ngoặc kép, hết chương.